Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, chấm đến. Chính là thần thoại phá diệt bắt đầu. Thập tự quân tinh kỳ bồng bềnh, cường hãn áp bách càn quét mười mấy vạn dặm, bao phủ Kỳ Lân Thủ Sơn, chim thú sinh linh đều phủ phục run rẩy. Thập tự quân sừng sững đám mây, quan sát rộng lớn vô tận Kỳ Lân núi đồi, kiêu ngạo trong con mắt lấp lóe lạnh lẽo cùng túc sát, còn có một vệt nhạt nhẽo tức giận. Khắc Lạc Tư nhìn về phía trước nhất tóc vàng hỏa mắt nam tử, nói ra: Áo Nhĩ tướng quân, đất này không hay biết cảm giác là ân khí tức của bọn hắn, có phải hay không là chúng ta nhỏ nói thành to? Càn Châu quân 200.000 xa không uy hiếp được bọn hắn. Đúng nha, Càn Châu quân đám phế vật kia không chịu nổi một kích, cùng chặt thảo đồng dạng, coi như lại tăng thêm 200.000 cũng khó đánh bại La Ân bọn hắn, không đủ gây sợ, trừ phi là thần võ quân xuất động, nếu không không có ai có thể ngăn cản thập tự quân vô địch chiến kiếm. Mấy cái tùy tướng cũng nhắc nhờ, Áo Nhĩ lôi kéo dây cương, tay cầm chiến kiếm màu vàng óng, mắt ngắm phương xa, lăng lệ lạnh lùng nói ra: Càn Châu phủ quân đã binh vây Vạn Linh Hoàng Triều, nhưng thần võ quân chưa xuất động trên chiến trường, có thể đã đến Kỳ Lân núi đồi. Nếu như thế, cái kia Vạn Linh Hoàng Triều lời nói, thần võ quân lĩnh tướng chiến nghịch có thể là Dương Đông kích Tây, ở bề ngoài khiến Càn Châu phủ quân thảo phạt Vạn Linh Hoàng Triều, trong bóng tối thì điều động thần võ quân đoàn nhập Kỳ Lân núi đồi đánh bại Tiên Phong Kỵ. Cái thuyết pháp này chính là thành lập. Tướng quân là nói thần võ quân mục đích là nghĩ kết thúc ta thập tự quân vô song chiến tích. Khắc Lạc Tư thần sắc bỗng nhiên lệ, hàn quang nổ bắn ra, không ít thập tự quân cường giả cũng thần sắc đột ngột ngưng, bao gồm Lãnh Quang. Thập tự quân chính là thánh đường đế triều quân hồn, là ức ức vạn quốc dân tinh thần biểu tượng, là quốc chi kiêu ngạo, dân tự tin. Nếu như bại, cái kia không chỉ có là một cái ô điểm đơn giản như vậy. 200.000 Càn Châu quân, bọn hắn một chút cũng không có để ở trong lòng. Coi như thần võ quân tùy tiện điều động mấy chục nghìn vây công, tin tưởng Tiên Phong Kỵ như cũ có thể ứng phó được. Nhưng nếu 200.000 thần võ quân hợp lực vây công Tiên Phong Kỵ hơn 100 người, cho dù chiến lực mạnh hơn, như cũ khó mà tránh khỏi chiến bại. Áo Nhĩ lo lắng cũng cơ tại đây. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng, đây hết thảy đều là Trương Lương thiết kế, lấy Vạn Linh Hoàng Triều nguy cơ làm lý do, trước cáo chi Tiên Phong Kỵ Kỳ Lân núi đồi cấp tốc. Cỗ này tiền trạm quân chính là vì trấn nhiếp cảnh cáo thần võ đế triều quân đoàn tinh kỳ, mục đích là cam đoan Vạn Linh Hoàng Triều lợi ích. Vạn Linh Hoàng Triều dựa vào hướng thánh đường đế triều, cái kia cũng gián tiếp cam đoan thánh đường đế triều lợi ích. Bọn hắn tính cơ động mạnh, tăng thêm Vạn Linh Hoàng chủ ra mặt thỉnh cầu, cho nên bọn hắn không ngại đến Kỳ Lân núi đồi đi một chuyến. Cá con mắc câu, cái kia lấy cá con vì mồi câu, dẫn dụ cá lớn, tự nhiên nước chảy thành sông. Trương Lương lợi dụng Càn Châu quân binh vây Vạn Linh Hoàng Triều một chuyện làm văn chương, đem không động thần võ quân cái này một bậc mã kéo vào, để thập tự quân cho rằng thần võ quân là Dương Đông kích Tây, dự định hướng cái kia nhỏ cỗ Tiên Phong Kỵ hạ thủ, muốn phá diệt thần lời nói. Cái này vừa vặn là thập tự quân quan tâm nhất, hắn ý nghĩ đa số cùng Trần Sơ Kiến an bài phù hợp, không thể nghi ngờ là cho Trần Sơ Kiến bàn cờ này hộ bàn. 30.000 thập tự quân điều động, lao thẳng tới Kỳ Lân núi đồi. Rõ ràng thần võ quân mục tiêu là Tiên Phong Kỵ, Áo Nhĩ cùng Khắc Lạc Tư chờ thập tự quân lãnh tụ. cũng có chút lo âu và cấp bách. Mặc kệ tình huống là thật hay không, bọn hắn đều phải tiếp viện. Cho dù là sợ bóng sợ gió một trận, vẫn như cũ muốn đem nguy cơ đang tiềm ẩn bài trừ, mới có thể bảo trụ đỉnh phong vinh quang thần thoại. Cảnh giới hướng về phía trước, mục tiêu Kỳ Lân núi đồi phương nam. Áo Nhĩ điều khiển xích huyết mã độ không vượt qua Kỳ Lân thủ sơn. Thập tự quân cũng sát na điều khiển ngựa mà trước, giống như thiên mã tung hoành thiên địa, thiên binh thiên tướng chinh chiến hư không, gót sắt đạp không thanh âm sóng, giống như ngàn tỷ binh mã hoành hành, thanh thế to lớn, cuồn cuộn như tuyệt thế thần lôi. Dù là tiềm ẩn tại tam tài sát trận bên trong Càn Châu phủ quân, cũng đã nhận ra trên đỉnh đầu hắc ám truyền đến kịch liệt chấn động, phảng phất từng tôn tuyệt thế cự thú dẫm cái đầu bên trên không gian mà qua, chuẩn bị chiến đấu. Càn Châu phủ quân một tên lĩnh tướng quát lớn, sóng âm cuồn cuộn, đi theo đế tử cung phụ tá nhóm cũng cảnh giác đề phòng. Nằm trên ghế Trần Sơ Kiến mở ra hai con ngươi, tay nâng lên dựng ở bên cạnh trên bàn, sát na ở giữa đen như mực vòm trời, giống như lỗ đen giống nhau xoay quanh. Càn Châu phủ quân dựa theo nhỏ tam tài trận quân trận bố trí, khởi động nhân thế, theo sát địa thế, thiên thế nháy mắt khởi động, vượt qua Kỳ Lân thủ sơn. Áo Nhĩ Khắc Lạc Tư nháy mắt bị thiên thế áp bách, hướng Kỳ Lân núi đồi rơi xuống. 30.000 thập tự quân theo sát bị cuốn vào trong đó, có mai phục, chuẩn bị chiến đấu. Áo Nhĩ quát lên điên cuồng, 30.000 thập tự quân cấp tốc rơi xuống đất, hình thành cường hãn thập tự quân trận. Áo Nhĩ tướng quân, chúng ta lâm vào trận pháp bên trong, bị áp chế. Khắc Lạc Tư hét lớn nhắc nhở, giờ phút này thiên thế áp đỉnh, khó có thể ngự không, địa thế giữ mình, để bọn hắn tính cơ động yếu đi, tu vi nhận áp chế, tình huống rất không ổn, là cố ý nhằm vào chúng ta. Áo Nữ phát giác hết thảy, nháy mắt minh bạch, nhắc nhở chú ý cảnh giới, kéo dài thời gian, bên ngoài cường giả sẽ vì chúng ta đánh vỡ trận pháp này. Cũng tại lúc này, Trần Sơ Kiến liếc nhìn Kỳ Lân thủ sơn bên ngoài, thấy 30.000 thập tự quân lâm vào trận pháp 10 tôn luân hồi cảnh cường giả, thần sắc cự biến, dồn dập độ không mà trước, dò xét trận pháp này, điên cuồng oanh kích, ý đồ phá vỡ. Không thể không nói, 10 tôn luân hồi cảnh hộ đạo, khó trách thập tự quân có thể thường thắng bất bại. Các ngươi 5 người vào trận hiệp trợ, này trận giao cho chúng ta. Cầm đầu một vị luân hồi cảnh cường giả phân phó, 5 tôn luân hồi cảnh nháy mắt xông vào trong trận. Thiết lão, 5 tôn luân hồi cảnh vào trong trận, lập tức chu sát. Trần Sơ Kiến đối với Thiết lão phân phó, phất tay áo quét qua, thiên địa nhân 3 trận kỳ khẽ động. Thiết lão mấy người 6 vị luân hồi cảnh cường giả bị thuấn di đến 4 tôn luân hồi cảnh cường giả trước mặt, cơ hồ sát na liền phát động công kích, nháy mắt đại chiến cùng một chỗ, giết. Chỗ sâu tam tài sát trận bên trong, Càn Châu phủ quân căn bản chẳng biết đối mặt mình là cái gì quân đoàn. Dựa theo diễn luyện quân trận, 30.000 dẫn đầu xung phong liều chết mà xuống, quay chung quanh 30.000 thập tự quân xung phong liều chết. Giết. Áo Nhĩ quát một tiếng, 30.000 thập tự quân cũng tại bảo vệ chặt quân trận tình huống dưới, tiến hành phản kích, thậm chí phản xung giết. 200.000 Càn Châu phủ quân, đại bộ phận là tại kim đan cảnh trở lên, có nguyệt thần cảnh, cũng có thông thiên cùng vũ hóa cảnh, cao thấp không đều, phần lớn lấy kim đan cảnh làm chủ. Thập tự quân chính là hạch tâm tinh nhuệ quân đoàn, là vô địch thần thoại quân, từng cái là thông thiên cảnh trở lên, vũ hóa cảnh không ít, cường hãn khủng bố chiến lực, so Càn Châu phủ quân mạnh chẳng biết nhiều ít cấp độ. Đổi lại là ở bên ngoài, đích thật là một triệu quân đoàn. Tại trước mặt, sợ cũng không chịu nổi một kích. Bất quá, tam tài sát trận trấn áp, phong tỏa Kỳ Lân Thủ Sơn cùng xung quanh 8.000 dặm khu vực, hình thành độc lập kết giới, có thể cực lớn trình độ áp chế thiên địa, có thể kiệt lực ngăn chặn thông thiên cảnh cùng vũ hóa cảnh mượn dùng thiên địa chi thế. Đồng thời lấy thiên thế, địa thế áp chế bọn hắn tu vi, mà Càn Châu phủ quân đoàn, lấy tam tài sát trận người thế quân trận công kích, lại có thể thiên địa nhân tam tài hợp nhất, thu hoạch được thiên thế, địa thế gia trì, thay đổi một chút không ngang nhau, kịch chiến chém giết mấy canh giờ. Bọn hắn không phải thần võ quân, thập tự quân quân đoàn trưởng Áo Nhĩ đã phát giác chi này quân đoàn, quát lớn nhắc nhở, tăng cường thập tự quân tự tin. Càn Châu phủ quân cũng đã nhận ra, chi này quân đoàn cũng không phải Vạn Linh Hoàng triều quân đoàn, mà là thập tự quân. Cái này mẹ nó là thập tự quân, chúng ta bị lừa. Vô số Càn Châu quân chiến sĩ nội tâm chênh lệch điểm hỏng mất. Mặc cho bọn hắn như thế nào nghĩ cũng không ra. Bọn hắn dĩ nhiên đối mặt chính là Đông Hoang đệ nhất thần thoại quân. Liễu Giật Phi lừa bọn hắn. Đáng chết, đây là muốn để bọn hắn mất mạng. Phát giác cảnh này, Càn Châu quân quân tâm rung chuyển, quân trận dần dần tan rã. Bất quá giờ phút này không một điểm đường lui. Càn Châu phủ quân cũng là giết đỏ cả mắt, biết được đối mặt thập tự quân hậu quả, không ít người lựa chọn tự bảo oanh sát, dòng giã 30.000, chết 20.000, thập tự quân một phương, chết không đến 1.000, nếu như thế liều pháp, ít nhất phải 1 triệu quân đoàn mới có thể đem cái này 30.000 thập tự quân liều sạch. Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Trần Sơ Kiến quan sát, thập tự quân mạnh, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Hắn triệu tập 200.000 Càn Châu phủ quân, cơ hồ đều là tinh nhuệ, tăng thêm cường đại tam tài sát trận áp chế, thu hoạch được chiến quả như cũ nhỏ bé không chịu nổi. Giờ phút này, Điển Vi không sai biệt lắm đem tiên phong kỵ trấn sát hầu như không còn. Trần Sơ Kiến để Điển Vi mang theo mang còn sót lại 21 tôn vũ hóa cường giả, cùng đế tử cung cái kia nhóm phụ tá cường giả, hộ tống Càn Châu quân lần thứ 2 xung kích, lần này vẫn như cũ là 30.000, lấy tam tài sát trận vì quân trận xung phong liều chết. Coi như Điển Vi xuất lĩnh, như cũ chết 10.008, bất quá lần này thập tự quân tổn thất tiếp cận 4.000. Vẻn vẹn Điển Vi một người, dựa vào tam tài sát trận gia trì, cùng vũ hóa 8 tầng chiến lực cường hãn cùng đoạt thiên kích thuật gia trì, chấn sát hơn 2.100 thập tự quân, toàn thể phòng ngự, Áo Nhĩ coi như biết được, phục kích bọn hắn người, chính là ngày xưa tại dưới chân bọn hắn giống như cỏ rác có thể tùy ý chém giết phế vật Càn Châu quân. Có thể hắn cũng biết được, thân xông vào trận địa pháp khủng bố, bọn hắn thực lực bị suy yếu, mà Càn Châu phủ quân chiến lực lại đạt được gia trì tăng cường. Dài này tiêu hao, với bọn họ bất lợi, mà lại, giờ phút này bọn hắn dĩ nhiên tổn thất không ít thập tự quân chiến sĩ. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, hiện bây giờ chỉ có thể phòng ngự. Chờ đợi trận pháp bị bên ngoài cường giả đánh vỡ. Đến lúc đó, một khi bọn hắn khôi phục chiến lực, không bị hạn chế, liền có thể triệt để đồ diệt cái này nhóm phế vật. Lần thứ 2 xung phong sau, Càn Châu phủ quân lấy tam tài sát trận vì quân trận, tổ chức 5 lần xung phong, 60.000 trực tiếp chết trận, tăng thêm trước đó 200.000 Càn Châu quân chết trận 100.000. Thập tự quân chết trận 6.000, tăng thêm trước đó chết trận 5.000, không sai biệt lắm tổn thất 10.000 một trái phải. Thiết lão chờ 6 vị luân hồi cảnh cường giả kiềm chế lại 5 vị thánh đường đế triều cường giả, khó có thể thoát thân. còn lại 100.000 Càn Châu phủ quân biết được đối mặt chính là thập tự quân. Ý chí chiến đấu cũng bị mất, nội tâm trừ phẫn uất, còn có oán hận, bọn hắn bị Liễu Giật Phi cho tính kế, bọn hắn không nghĩ ra, chính mình chính là thần võ đế triều quân đội, cống hiến tại thần võ đế triều, cống hiến với hắn Liễu Giật Phi, vì sao muốn thiết kế bọn hắn tới đây chịu chết? Đối mặt cái này nhóm cấm kỵ, cái này nhóm không thể leo tới đăng, ngưỡng vọng tuyệt thế tồn tại, bọn hắn liền lần nữa một trận chiến dũng khí cũng không có. Trái lại thập tự quân, ý chí vô cùng kiên định, coi như thụ trọng thương, như cũ chiến cuộn trào, lại một lần nữa xung phong chém giết. Kết quả không cần nói cũng biết, Càn Châu quân sẽ bị giết hầu như không còn. Thập tự quân đem đạt được thắng lợi, sau đó giết ra đại trận, vì vô địch chinh chiến kiếp sống bên trong, lại tăng thêm một phen thắng lợi. Trần Sơ Kiến đứng người lên, quan sát chiến cuộc, Vu Nhạc Dương ngốc ngốc giã tại sau lưng, triệt để mộng, lâm vào ngốc trệ bên trong, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cái này cái nam nhân dĩ nhiên thật sự là vì phá diệt thần lời nói mà tới. Đối phó là nhất cấm kỵ tồn tại. Nhìn qua quân lính tan rã, hướng bốn phía rút lui Càn Châu quân, Trần Sơ Kiến không thích cái này nhu nhược không chịu nổi quân đội. Nếu là Đại Tần Hổ Sư bên trong có quân đoàn như thế, hắn tất triệt để xóa bỏ cái này phiên hiệu. Bất quá giờ phút này cục đã bố trí xong, chính là khó được cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Chợt nhìn qua chật vật Càn Châu phủ quân, chậm chậm mở miệng nói, giờ này ngày này, bản đế tử khinh thường hướng các ngươi giải thích, nhưng lại muốn các ngươi minh bạch, các ngươi đã từng tôn sùng vì vô địch, tín ngưỡng vì thần thoại, kính nể vì tuyệt thế, xua binh 1 triệu cũng khó khăn giết chết một người, ngược lại toàn quân bị diệt thập tự quân, hôm nay bị các ngươi đánh chết hơn 10.000, cái kia hơn 10.000, thập tự quân bên trong tinh nhuệ tinh, là ngày xưa các ngươi không thể leo tới đăng nguy nga thần nhạc, là nhìn các ngươi phế vật vô địch thần thoại, là các ngươi lấy 200.000 binh lực xóa bỏ tại dưới chân vong hồn, lại vô địch bất bại thần thoại quân đoàn, cuối cùng có thần thoại phá diệt một ngày, bản đế tử đến chính là thần thoại phá diệt bắt đầu, mà các ngươi đem tận mắt chứng kiến đây hết thảy, tự tay tham dự, thẳng nếu các ngươi nghĩ huyết tẩy sỉ nhục, nghĩ trở thành đánh tan thần thoại người khai sáng, vậy liền chiến chết người, đem tên lưu sử sách, phúc phận người nhà, về sau gia tộc của các ngươi đều sẽ lấy các ngươi làm vinh, sẽ bởi vì các ngươi mà thu được vô thượng vinh quang. Sống người, đem hưởng thụ vinh quang, đánh bại vô địch, phá diệt thần lời nói chí cao vinh quang. Các người tự hành suy nghĩ đi, như muốn chiến, liền dựa theo quân trận xung phong. Đây là các người duy nhất cơ hội, bản đế tử ban cho các người cơ hội. Trần Sơ Kiến đạp không mà lên, ống gây áo tung bay, tóc đen cuồng vũ, như vậy tuyệt thế phi phàm. Phong thái chiếu người, Vu Nhạc Dương thấy được thần si mục ngốc, câu kia câu nói âm, quanh quẩn tại tam tài sát trận bên trong, Thiết Lão chờ nghe được, Thánh Đường đế triều luân hồi cường giả cũng nghe được, Đào cư sĩ, Càn Châu quân cũng nghe được rõ ràng, đúng nha, không nhắc nhở còn tốt, một nhắc nhở, tất cả mọi người mới giật mình hoàn hồn. Bọn hắn dĩ nhiên giết chết hơn 10.000 đỉnh phong bất bại thần thoại quân đoàn thập tự quân. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã hoàn thành một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này chính là cỡ nào oanh động đông hoang, cỡ nào rung động lòng người, liền bọn hắn đều không có phát giác, lại thế nào uể oải, mà lại phá diệt bất bại thần thoại. Cái này là sao mà khó có thể tưởng tượng sự tình, coi như thần võ quân, chính là 13 kỵ, cũng không dám tự tin làm được, nhưng hôm nay, đế tử cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn làm, cũng có nhất định thành tích. Vinh quang vạn cổ, lưu danh muôn đời, mặc kệ chết trận hoặc là sống sót. Bọn hắn, chú định vinh quang, ầm ầm, chỉ một thoáng, Càn Châu phủ quân chiến sĩ, quét qua sụp đổ bất lực, chiến ý cuộn trào, một cỗ thấy chết không sờn ý chí tràn ngập, nhân thế điên cuồng trèo thăng, kéo theo thiên thế, địa thế, càng tăng áp lực hơn Bách Thập Tự Quân. Các dũng sĩ, các ngươi đối mặt chính là ngày xưa bị dẫm đạp tại dưới chân sâu kiến. Bọn hắn muốn tước đoạt vinh quang của các ngươi, chà đạp các ngươi tôn nghiêm. Các ngươi chuẩn sao? Phẫn nộ sao? Áo núi gióng to, giết, giết, giết. Thập Tự Quân quát lên điên cuồng, sát khí chiến ý cũng là càng phát ra cường thịnh, một cái mang theo phá diệt thần thoại điên cuồng, một cái khác là mang theo thủ hộ thần lời nói vinh quang phẫn nộ. Song phương lại điên cuồng chém giết cùng một chỗ, đem so với trước càng thêm thảm liệt vạn lần, hủy diệt công kích che phủ, thoáng chốc tàn chi bại thể tung bay tứ phương, bị khủng bố hủy diệt năng lượng xung kích xoắn thành mảnh vỡ, huy sái một mảnh lại một mảnh huyết nhục mưa. Điển Vi cực kỳ dũng mãnh, chiếm cứ chủ đạo chi vị, thi triển ma hóa, cường thế chấn sát khắc lạc tư mấy chục tôn vũ hóa cường giả, quét ngang một mảnh lại một mảnh, yếu bớt Càn Châu phủ quân áp lực. Mà ở bên ngoài, Lâu Công không phá được năm cái luân hồi cảnh cường giả, cực kỳ phẫn nộ, để một người trở về cầu viện binh, còn lại bốn người liền chuẩn bị xông vào đại trận bên trong gấp rút tiếp viện. Cũng không có chờ xông ra, chỉ thấy một đạo tóc đen tung bay, từng chiếc như tuyệt thế lợi kiếm hướng về sau bay lên tuyệt thế thân ảnh. Bước ra đại trận, đứng chắp tay, ngăn tại bốn tôn luân hồi cảnh cường giả trước mặt. Liễu Giật Phi, bốn tôn luân hồi cảnh cường giả con ngươi ngưng lại, nhận ra bóng người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.